Cần Hào ơi, nửa đêm ai hát lớn câu hoài lang, dần trăng nghiêng xuống trên vạt rừng tràm. Xê u liêu vàng, dây tơ đàn kìm muôn thiết tha. Xê u liêu vàng, đưa cùng đàn. Cần Hào tròn như chiếc gương. thanh hào.